7. E. Ua e a o n e anh xin áng trá y hã bảng y ban cho trả âm thanh phong xá, bản quyền c ma n s e a, vi độ a sắc bảng t qua k e n e a y na n na y e a, bản quyền âng e a, bảng y bã n ngoa y phã bình phương âm phá ô thoá t vá y tạ em m trả âm nê em m ná, p lo xá, bảng lã k em m giã c mã trả âm thá y giang khẳng hóa n phá y trá y qua thả em m bá t cá, bản quyền là n na o ná a trong e a y. Anh Nga bản quyền cả lập phương lá khi ea, bản quyền âng bã n ngoại y phã bình phương âng phá ô thoá t ea, bảng y mã n s thá cộng trừ c hia n k phá ô thoá t gã bản quyền p thá n trả âng thanh phong ca bản quyền âng cả lập phương k m giã c y trang nhê độ vá y. Choãng ai a n thoá y gieo, trả âng thá y giang nhá c mã y, giá âng nã bảng o ná. Anh ea y, tạ n s hạ n s anh phong thá nã o giá y anh. A e a u giả y bã n kia vã micro quá sai n xá, t ru a t há y. Vá n e ang á, trong phã bình phương âng phá ô thoá t. Em e ang cả lập phương via, c gá p k n xá, lã 1 phần 2 kháng thá tá y ngay e độ a sắc bảng c. Anh bia t giá y, em cá bản quyền xá, lã 1 phần 2 kháng via, c cá a mã n s ai. Cả lập phương tin tá, bản quyền c gã k a thanh phong anh xá bã o ngay cho em bia t. Trả âng thá y giang tá t a y a n thoá y, nhã n trả n trả n vá, phá cả n s ca a phá bình phương âng phá ô thoá t vá n e ang e a lập phương âng im lã m. Lã bình phương âng ngá n ngang suy nga bản quyền. Vá a e a p chữ n bay tá, phá p vá tá y xã n bay quá, c tá ná y bã y trá n s xóa n quang nhanh trả lập phương âng bá t taxi tá y thả âng bá n s via n. Khi anh vá a há t ha há t há y ai tá y chê độ a sắc c ca a phá bình phương âng phá ô thoá t thá y áng trả âng thá y và bản quyền vã trả âng thá y giang e ang ngá y má y nghe độ a sắc y má t gã lập phương c vá lo lá âng. Lã ba n thá n cá a trả âng thanh phong nã n e độ a y âng nhã n trá n s xóa n quang e độ a sắc bảng c coi nhê độ con trả u trong nhã há trả âng. Áng hóa y thanh phong ca bản quyền âng lã áng hóa y xóa n quang. Ca u ca a thanh phong ca bản quyền âng lã ca u ca a xóa n quang. Thanh phong bá thê độ a y âng ná âng lã m. Trả âng thá y giang ngã n ngã o thẳng bã o. Trá n s xóa n quang vá vai ô ư 3 phần 4 7 xô lập phương ấy gồ. O x a g ra o ô ý cias g t h g. Không ó micro n j e i e fra n linh. A e 8 n 2 o a a. C p u a b d p 4 gà ui. Ngùi o a 5 d. Xã ổ bảng. Pã 7 ý. O ua. E ki o cỏ. 4 a z 4 w d iem. E t ch. B z a a. J a t h 4 a. R 3 r 7. Pap. E mé 3 bảng anh. O a o d b t h chia micro i đầu 2 u c 8. N 3 o, bá, đê quy cú ve uy phe a o c d zi zô, ủ ố 1 o á, c n w n k ra zi a lập phương. 5 o, o vũ e, bản quyền, email protected, i e u a zo a pu, i v bảng spa nhân x c 4 ụp 5, rõ, e rao rô đí lập phương zôm c c z v u, m, e o qua o a o micro o a b, w t s, u s bui me ye 8 t 17. Ok u, nhê, rõ 1 không, a cộng trừ fh 7 1 phần 2 ua uy áp nhôn, tím nạ, s8 tq, cộng trừ uo, u xe, x7, su, cách chương.